Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Chúng ta nói một chút vấn đề giá cả. Nói thỏa điều kiện sau đó, quốc vương bệ hạ hài lòng mang lớn nhỏ các đại thần rời đi Hoa Kinh Cức Thành, để tỏ lòng đối với tử thần các hạ coi trọng và người mới. Quốc vương chỉ định Rách Ma Pháp Sư đại biểu Hùng Sư Đế Quốc và tử thần các hạ tiếp xúc. Kế tiếp tất cả cụ thể mở cửa vong linh thị trường giao dịch và nghênh chiến Didia Đế Quốc sự việc. Đều có Rách và tử thần các hạ tới thương nghị. Quốc vương bệ hạ nhìn như hết sức tín nhiệm liên minh người bảo vệ thành viên. An Bạch Thần không chỉ một lần hoài nghi liên minh người bảo vệ, mặc dù ngoài miệng vừa nói là dân gian tổ chức, nhưng bọn họ chân chính bối cảnh hơn phân nửa vẫn là một cái chính thức đơn vị. Ở quốc vương sau khi rời đi, Jack đi tới lâu đài và An Bạch Thần thương lượng kế tiếp chi tiết kế hoạch. Tử thần các hạ, có liên quan tại vong linh thị trường giao dịch mà nói, ta đề nghị bây giờ một thành phố tiến hành thử nghiệm, sau đó lại từ từ hướng những thành phố khác lan tràn. Rách lý do hết sức đầy đủ, làm như vậy chí ít sẽ cho mọi người một cái tiếp nhận chậm xông lên thời gian. Dẫu sao vong linh sinh vật ở đại lục Colia tiếng đồn một mực chưa ra hình dáng gì. Được, không thành vấn đề. An Bạch Thần gật đầu nói, ngay tại Hoa Kinh Cức Thành thị bên trong tiến hành đi. Cụ thể công việc ta giao cho Wilson Ma Pháp Thương Hội, do Ada tới xử lý. Bất kỳ muốn kêu gọi vong linh ma pháp sư đều có thể thông qua Wilson Ma Pháp Thương Hội tiến hành kêu gọi. Được, Jack đối với một điểm này không có bất kỳ nghi vấn nào. Ada là hắn cháu gái, nhà mình cháu gái nắm giữ quyền lợi nhiều hơn và lợi ích, dĩ nhiên là hắn hỉ văn nhạc kiến sự việc. Dĩ nhiên Jack cũng không biết Ada đã sớm đem mình linh hồn bán cho liền tử thần các hạ. Nàng là tử thần các hạ trung thành tiểu nữ người hầu. Vong linh thị trường giao dịch sự việc, ta muốn tử thần các hạ phải có đại khái ý tưởng. Ta không hiểu lắm buôn bán sự việc, cho nên cũng không can thiệp quá nhiều. Jack rất tự giác, đến khi vong linh thị trường giao dịch chính thức mở cửa sau đó, ta sẽ phái quan viên và Ada tiến hành tiếp xúc. Tử thần các hạ có thể yên tâm. Thật ra thì nói là để cho đế quốc tiến hành giam quản. Thật ra thì quốc vương bệ hạ vậy không có quá mức ý tưởng. Chẳng qua là vì để tránh cho vong linh, sinh vật sẽ tạo thành khủng hoảng, hoặc là ảnh hưởng khác nề lĩnh vực phát triển, cho nên mới sẽ có điều này cai quản quy tắc xuất hiện. Ta có thể hiểu, vậy dù vậy, tử thần các hạ, chúng ta bây giờ thuận lợi nói một chút Didia Đế Quốc sự việc sao? Có thể, căn cứ ta nắm giữ tình báo tin tức, Didia Đế Quốc đã ở rừng Bắc Cảnh vòng ngoài bố trí nhiều binh lực. Căn cứ ma pháp thám tử cửa xem xét binh lực vượt qua 500.000. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Jack giọng rất trầm trọng. Didia Đế Quốc lần này là quyết tâm muốn cùng Hùng Sư Đế Quốc phân ra cao thấp. Mặc dù bây giờ bọn họ còn không có tiến vào rừng Bắc Cảnh, nhưng ta muốn bọn họ hẳn rất mau liền nghĩ đến biện pháp nhanh chóng thông qua rừng Bắc Cảnh cháy chiến tranh, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta cần phải mau sớm lấy được tử thần các hạ trợ giúp. Ngươi muốn bấy nhiêu vong linh chiến sĩ? Đại khái cần gì dáng vẻ thực lực vong linh chiến sĩ? An Bạch Thần dừng một chút, lại nhắc nhở một câu. Dĩ nhiên, ta sẽ không cung cấp cho ngươi cửa quá mạnh mẽ vong linh chiến sĩ, bởi vì cái này dẫu sao là không có đền bù trợ giúp. Cốt lòng các loại vong linh sinh vật là không cần nghĩ, vì để tránh cho đến lúc đó người ta yêu cầu trên cốt long chiến trường mình lại không lấy ra được cục diện khó xử. An Bạch Thần dứt khoát trực tiếp mở miệng chặn Rách cái này niệm tưởng. Nhìn ra được, An Bạch Thần mới vừa nói xong câu này nói, Rách liền không nhịn được có biểu tình thất vọng hiện lên. Tên này, nhất định là quyết định chủ ý tìm ta muốn một cái cốt long. An Bạch Thần trong lòng cười nhạt, thế giới vong linh mới cấp 5, ta đi nơi nào cho ngươi đúng một cái cốt long tới. Jack do dự một chút, mở miệng nói, tử thần các hạ, hùng sư đế quốc lần này sẽ phái ra 400.000 ma pháp quân đội. Ngài cảm thấy hẳn cung cấp nhiều ít vong linh chiến sĩ mới có thể chống đỡ kẻ địch. Cái này quốc vương, thật là tham lam. Ở An Bạch Thần đáp ứng cam kết không có đền bù trợ giúp hùng sư đế quốc đánh lui kẻ địch sau đó, hắn lại có thể chỉ lấy ra 400.000 quân đội. Người ta bộ đội tiên phong đều vượt qua 500.000. Quốc vương tính toán đánh rất vang. Hắn chính là muốn càng nhiều hơn dựa vào An Bạch Thần lực lượng lấy được chiến tranh thắng lợi. Như vậy mới có thể bảo đảm ở sau khi chiến tranh kết thúc hùng sư đế quốc vẫn có thể đối với Didia. Đế quốc tiến hành quân sự áp chế. Quốc gia cùng quốc gia bây giờ chỉ có quan hệ lợi ích. Không tồn tại chăm chỉ hiểm ác giải thích. 400.000 ma pháp quân đội sao? Các ngươi quân đội quá ít. An Bạch Thần cau mày. Jack cười khổ nói. Ta cũng không có biện pháp. Quốc vương bệ hạ chỉ dự định điều động nhiều lính như vậy lực. Hắn nói nếu như lại đưa vào càng nhiều hơn binh lực sẽ ảnh hưởng đến quốc nội thế cục. Quốc vương, bệ hạ nói, chúng ta có tử thần các hạ trợ giúp, xa xa vẫn chưa tới liều chết đánh một trận cục diện. Hắn thật đúng là đủ tôn kính ta. An Bạch Thần cười nhạt, quay lại nói, 400.000 cũng có thể. Không quá ta cần hùng sư đế quốc trước thời hạn tổ chức vong linh quân đoàn. Bỏ mình linh quân đoàn vùi đầu vào chiến trường bên trong. Sau đó ta còn sẽ đưa vào mới vong linh quân đoàn tiến hành không có đền bù trợ giúp. Không, thành vấn đề, Jack sớm liền nghĩ đến tử thần các hạ sẽ nói như vậy. Hắn sảng khoái mở miệng. Ta bị quốc vương bệ hạ chỉ định là thứ nhất đảm nhiệm đế quốc vong linh quân đoàn quan chỉ huy. Quốc vương bệ hạ cho ta 100.000 biên chế quân đội. Cái này quốc vương, quá keo kiệt, 100.000 vong linh quân đoàn, 400.000 ma pháp quân đội, tổng cộng cũng mới 500.000 binh lực. Hắn đây là quyết định chủ ý muốn cho tử thần các hạ hơn chút khí lực. Mình bớt đầu tư nhập một chút quân sự tài nguyên. Quả nhiên, chính trị gia đều là dối trá lại keo kiệt. An Bạch Thần trong lòng thở dài. Nhưng hắn cũng có mình biện pháp. Phải, 100.000 liền 100.000 đi. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ, chúng ta trước nói một chút 100.000 này vong linh quân đoàn biên chế vong linh chiến sĩ chủng. Loại. Ngươi cần muốn bộ dáng gì vong linh chiến sĩ bổ sung đến vong linh quân đoàn bên trong? Bởi vì vong linh đặc tính, kêu gọi đến vong linh sẽ 100% nghe theo chỉ huy. Chỉ cần không đắc tội tử thần các hạ liền không cần lo lắng vong linh không nghe lời. Căn cứ vào hùng sư đế quốc và tử thần các hạ thuộc về hợp tác thời kỳ trăng mật cân nhắc. Jack không chút do dự nói. Ta cần cường đại nhất vong linh chiến sĩ. Ta hy vọng tử thần các hạ có thể hết khả năng cung cấp cho ta cao cấp vong linh. Dù sao cũng hoa trước đế quốc tiền tới mua vong linh. Jack tự nhiên muốn thể nghiệm một lần thành tựu vong linh triệu hoán sư trung cực mơ ước. Khoát tay, 100.000 cao cấp vong linh ùa lên. Tràng diện này, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho người kích động. Không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi cung cấp 100.000 cái vong linh chiến sĩ cấp 5. An Bạch Thần hơi hí mắt ra nói, vong linh chiến sĩ cấp 5 thực lực, có thể không bằng đại ma pháp sư như vậy linh hoạt nhiều thay đổi và uy lực mạnh mẽ. Nhưng tuyệt đối so với cao cấp ma pháp sư lợi hại hơn. Vong linh chiến sĩ cấp 5 đối ứng chính là dị thế giới cấp 5 nhất chiến lực cường đại. Cân nhắc đến là một thành thục dị thế giới bản thân nội tình và lực lượng hệ thống vô cùng là hoàn. Thiện vấn đề, vong linh cấp 5 có lẽ không cách nào đạt tới dị thế giới cấp 5 chiến lược đỉnh cao. Nhưng uy lực vậy tuyệt đối không thể khinh thường. so cao cấp ma pháp sư còn mạnh hơn vong linh. Jack không nhịn được trợn to hai mắt, kinh ngạc vui mừng gật đầu. Được, thì phải vong linh cấp 5, 100.000 cái, tử thần quả nhiên là tử thần. Tiện tay liền có thể cầm ra 100.000 cái so cao cấp ma pháp sư còn mạnh hơn vong linh. Hắn thực lực thật là sâu không lường được. Đế quốc lựa chọn và tử thần hợp tác quyết định thật là quá sáng suốt. Có 100.000 cái vong linh cấp 5, Jack hoàn toàn có lòng tin đánh bại Didia đế quốc. Tử thần các hạ, ta nhanh nhất cần phải bao lâu mới có thể bắt được 100.000 này cái vong linh cấp 5? Jack cố ý tăng thêm cấp 5 cái từ ngữ này độc âm. Hắn rất sợ tử thần các hạ lấy lần sung hảo, dùng cấp thấp vong linh lắc lư hắn. Cái vấn đề này ngươi đừng lo lắng, chỉ cần tế phẩm thích hợp, ngươi tùy thời có thể bắt được 100.000 này cái vong linh cấp 5. An Bạch Thần dừng một chút, lười biếng mở miệng, chúng ta bây giờ tới nói một chút vấn đề giá cả, được a? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy mong đợi Jack, An Bạch Thần liền không nhịn được trong lòng cười ra tiếng. Xem ta không hung hãn làm thịt các ngươi dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-kyy-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.